chỉ nghe tiếng gió trù lên như tiếng hú giữa đồng lúa bạc ngàn. Ba ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net